Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 562. Chúng tinh chi chủ, chàng hạo kiếp kia, nhắc tới cũng không có cái gì hiếm lạ, đơn giản là ngoại địch xâm lấn thôi. Thiên đế chậm rãi nói, giống như luân hồi điện xây dựng chư thiên vạn giới, có rất nhiều khác biệt vũ trụ một dạng. Chúng ta chỗ vũ trụ bên ngoài, cũng có liền nhau vũ trụ, cái kia phương vũ trụ, cũng có khai thiên ích địa, nguyên thủy, cũng có quân lâm chư thiên, thiên đế, cũng có thần thông quảng đại chư thiên ma thần, cũng có bình phàm bình thường chúng sinh, chỉ là hắn vũ trụ cùng chúng sinh hình dáng, cùng bổn phương vũ trụ khác biệt mà thôi. Năm đó hạo kiếp, liền chính là cái kia phương vũ trụ. Nguyên thủy, mở ra thông hướng bổn phương vũ trụ lối đi, vũ ngoại ma thần liền quy mô xâm lấn bổn phương vũ trụ. Âu Dương Tĩnh cùng các đội hữu trước đó, làm ra đủ loại phỏng đoán, cùng thiên đế nói cũng nói chung giống nhau. Lúc này thiên đế nói, đã là ấn chứng hắn cùng các đội hữu phỏng đoán, chỉ là hắn không hiểu là, vì sao cái kia phương liền nhau vũ trụ. Muốn làm ra chuyện như thế tới, vì sao? Nghe Âu Dương Tĩnh nghi vấn, thiên đế than nhẹ một tiếng, nói, đương nhiên là vì thu hoạch trưởng thành tư lương, mỗi một phe vũ trụ, đều có mức cực hạn, ta cùng Nguyên Thủy, Như Lai chờ đại năng, đã ở vào bổn phương vũ trụ đỉnh điểm, đã đạt đến bổn phương vũ trụ cực hạn, nghĩ muốn tiếp tục trưởng thành. Liền nhất định phải nhảy ra phương này vũ trụ, phương kia vũ trụ cũng là như thế, chỉ là chúng ta minh ngộ điểm này chậm một chút một chút. Phương kia vũ trụ so với chúng ta trước minh ngộ điểm này, càng là tìm được trước vũ trụ của chúng ta, tiếp theo lại trước tiên phát khởi tập kích, chúng ta trở tay không kịp, vội vàng ứng chiến, liên chiến đều bại, thiên đình phá diệt, thiên giới sụp đổ. U minh diệt vong, tiên chết như mưa, thần rơi vô số, nếu không phải Hoa Hoàng bổ thiên chi thiếu, phá hỏng lưỡng giới thông đạo, chúng ta phương này vũ trụ, hoặc sớm đã triệt để bại vong, trừ ta cùng Nguyên Thủy chờ giải rác vài vị có thể ở trong hỗn độn sinh tồn đại năng bên ngoài. Sợ hội chúng sinh đều vong, không một may mắn còn sống sót, Âu Dương Tĩnh động dung nói. Phương kia vũ trụ như thế nào mạnh mẽ như thế? Thiên đế thản nhiên nói. Bởi vì phương kia vũ trụ đang tấn công bổn phương vũ trụ trước đó. Đã trước chiếm đoạt tiêu hóa một phương vũ trụ. Đến một phương vũ trụ làm tư lương. Vũ ngoại ma thần phía kia vũ trụ. Thể lượng so bổn phương vũ trụ vượt xa tính toán 5/6. Đại năng số lượng cũng so bổn phương vũ trụ thêm ra mấy vị. Nổi lên tập kích phía dưới, chúng ta mặc dù bản thổ tác chiến, cũng không chịu nổi hắn lôi đình một kích. Âu Dương Tĩnh khóe mắt hơi hơi run rẩy, cho nên, bổn phương vũ trụ tại một trận chiến kia bên trong, kỳ thật đã thua, chỉ vì Hoa Hoàng kịp thời bổ thiên, ngăn chặn vũ ngoại ma thần hậu kế binh lực, mới miễn cưỡng, kéo dài hơi tàn xuống tới. Không sai. Thiên đế than thở một tiếng, may có Hoa Hoàng, bổn phương vũ trụ, mới vừa thu hoạch được cơ hội thở dốc. Chỉ tiếc, loại trình độ kia thiên thiếu, cho dù là dùng Hoa Hoàng chi năng, mong muốn đem đền bù, cũng phải trả ra thê thảm đau đớn đại giới. Bù ngày sau, Hoa Hoàng đã ngày giờ không nhiều, luân hồi điện xây thành, dâng ra sáng tạo sinh chi huyết. Làm chư luân hồi thế giới sáng tạo sinh về sau, Hoa Hoàng liền, vẫn lạc, Âu Dương Tĩnh chấn động, con người chợt co lại, thất thanh nói, Hoa Hoàng lại, vẫn lạc rồi, vâng, thiên đế buồn vô cớ thở dài, nhìn thẳng Âu Dương Tĩnh, Hoa Hoàng vẫn lạc, hiện nay, thân phụ Hoa Hoàng huyết mạch, cũng thành tựu chân thần người, đã chỉ ngươi một người. Âu Dương Tĩnh vẻ mặt đờ đẫn, thật lâu, tha phương mới tầng tầng thở ra một ngụm chọc khí, vuốt lên trong lòng cảm xúc, bệ hạ cùng chư vị đại năng, hợp lại xây thành luân hồi điện, chính là vì bồi dưỡng mới tiên thần. Không sai, Âu Dương Tĩnh khó hiểu nói, nhưng vì sao muốn như thế phiền phức? Dùng Nguyên Thủy Thiên Tôn khai thiên tích địa chi năng, dùng Oa Hoàng thần máu sáng tạo sức mạnh của sự sống. Không phải có thể trực tiếp sáng chế tiên thần sao? Thiên Đế kiên nhẫn giải thích, chân chính tiên thần cũng không phải dễ dàng như thế liền có thể đản sinh. Chân chính tiên thần chỉ có hỗn độn bên trong mới có thể thai nghén mà sinh, là vi tiên thiên thần linh. Trừ cái đó ra, thiên địa đản sinh sinh linh, lại thế nào chung thiên địa chi linh, cũng chỉ có thể là thiên phú siêu phàm, tu luyện cực nhanh mà thôi. Tỷ như ngươi quen thuộc Tôn Ngộ Không, hắn tại linh trong đá, đến thiên địa dựng dục trăm ngàn vạn năm, sinh ra về sau, cũng chỉ là một con hơi cỗ linh dị, thọ nguyên bất quá 300 có thừa thạch hầu mà thôi. Cần phải bái sư học nghệ, tu được chính pháp, mới có thể siêu phàm thoát tục, đứng hàng tiên ban, liền Tôn Ngộ Không bực này thiên địa sở chung, được trời yêu ái sinh linh, đều chưa từng xuất sinh chính là tiên thần, huống chi còn lại, thiên địa khai ích về sau, tức là sinh ra có sáng tạo sức mạnh của sự sống Oa Hoàng, cũng nhiều nhất chỉ có thể tạo ra lục tinh cấp sinh linh. Lại loại kia một tạo ra tới chính là lục tinh sinh linh. Tiềm lực trưởng thành mấy đã hao hết, cơ hồ không có có thành tựu tiên thần cơ hội. Cho nên, không phải là chúng ta không nghĩ tái tạo tiên thần, mà là bất lực, chỉ có thể xây này luân hồi điện, chọn có linh chúng sinh, vào luân hồi tu luyện, tại sinh tử thí luyện bên trong, thúc đẩy sự nhanh chóng trưởng thành. Theo Thiên Đế giảng giải bên trong, Âu Dương Tĩnh biết được, một phương hoàn chỉnh vũ trụ, chỉ dựa vào giải rác mấy cái đại năng, là chống đỡ không nổi. Các đại năng tuy là vũ trụ tồn tại nền tảng, nhưng cũng cần cành lá, chi tiết, bổ sung giữ gìn, một phương vũ trụ mới có thể vui vẻ phồn vinh, khỏe mạnh trưởng thành. Thiếu cành lá chi tiết, đơn dư mấy cái đại năng, vũ trụ cũng hội khó mà tránh khỏi đi hướng suy vong. Cho nên Thiên Đế chờ các đại năng cần tân sinh tiên thần tới bổ khuyết vẫn lạc tiên thần lưu lại trống chỗ, trợ bọn hắn ổn định hạo kiếp về sau tàn phá vũ trụ. Càng quan trọng hơn là Hoa Hoàng bổ thiên bổ khuyết lưỡng giới thông đạo cũng không phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Vũ bên ngoài, Nguyên Thủy chờ đại năng đang không ngừng tiến đánh Hoa Hoàng phong ấn, cố gắng đem lần nữa phá vỡ, mà Nguyên Thủy Thiên Đế chờ đại năng cũng tọa trấn bổ thiên phong ấn chỗ, không ngừng tu bổ phong ấn, cùng vũ bên ngoài người xâm nhập đối kháng. Giờ phút này xuất hiện tại Âu Dương Tĩnh trước mặt Thiên Đế, kỳ thật cũng không phải là Thiên Đế bản tôn, chỉ là hắn một tôn hình chiếu mà thôi, nghĩ đến cũng là không quan trọng. Một cái tân tấn thất tinh chính thần, cho dù là Oa Hoàng truyền nhân, cũng không đáng đến Thiên Đế bản tôn thân nghênh, cũng không sợ người khác làm phiền làm ra giải thích cặn kẽ. Cái gọi là sắp thua, mặc dù có đại năng thủ hộ phong ấn, bị động thủ ngự phía dưới, một ngày nào đó, Hoa Hoàng lưu lại bổ thiên phong ấn, sẽ bị lần nữa phá vỡ, đến lúc đó vũ ngoại ma thần thế tất lần nữa xâm lấn, cố gắng triệt để chiếm đoạt bổn phương vũ trụ. Cho nên luân hồi điện bồi dưỡng tân sinh tiên thần, tại tu bổ giữ gìn tàn phá vũ trụ thời điểm, cũng muốn không ngừng trưởng thành, dùng nghênh đón tương lai khởi động lại hạo kiếp, mà luân hồi điện bồi dưỡng ra được tiên thần, mặc kệ tâm tính như thế nào, ít nhất tại phương diện chiến đấu, đều là năng chinh thiện chiến hạng người. So với hạo kiếp trước đó, trong vũ trụ, rất nhiều không cỗ tiên thần vị cách, lại cũng không thiện chiến tiên thần, không biết mạnh bao nhiêu, có luân hồi điện liên tục không ngừng bồi dưỡng tân thần, tương lai đại chiến mới có thắng lợi khả năng. Mà mỗi một cái tấn thăng thất tinh, đăng lâm thần vị luân hồi giả, cũng từ đó thoát ly luân hồi điện quản hạt. Tướng lĩnh chịu thần chức, đầu nhập chữa trị tàn phá vũ trụ trong công việc đi. Âu Dương Tĩnh tự nhiên cũng có thần chức. Làm xong giải thích, Thiên Đế tay áo phất một cái, bay ra một phương tử khí ngưng tụ thành thần ấn, rơi vào Âu Dương Tĩnh trong lòng bàn tay, nói ra: ngươi làm Hoa Hoàng truyền nhân, kế Hoa Hoàng huyết mạch, nhận Hoa Hoàng di trạch, làm hưởng lớn phúc duyên, chấm dùng Hạo Thiên tên, sắc phong ngươi làm chúng tinh chi chủ. Chúng tinh chi chủ là vì Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế vừa mới tấn thăng thất tinh chính thần Âu Dương Tĩnh, thế mà đến Thiên Đế ngự khẩu khâm phong, đăng lâm chúng tinh chi chủ, Tử Vi Đế quân vị trí. Nhưng Âu Dương Tĩnh cũng không có một bước lên trời vui sướng. Vừa vặn tương phản, hắn biết rõ, phúc duyên càng sâu, nhân quả càng nặng, hắn đã hưởng này lớn phúc duyên. Như vậy tương lai, chắc chắn muốn nhận đại nhân quả. Nói không chừng, như bổn phương vũ trụ lần nữa chiến bại, bổ thiên gánh nặng liền sẽ rơi xuống trên người hắn. Nhưng Âu Dương Tĩnh không sợ hãi chút nào, bất quá là vượt khó tiến lên thôi. Âu Dương Tĩnh khoan thai cười một tiếng, tay nâng thần ấn, đối Thiên Đế khom người vái chào, tạ Thiên Đế sắc phong, đứng lên, ngang nhiên nói: từ hôm nay, ta chính là chúng tinh chi chủ. Thiên Đế nở nụ cười hớn hở, tay áo phất một cái, chuyện chỗ này, ngươi lại hồi trở lại đi. Ầm ầm, Âu Dương Tĩnh hoàn cảnh xung quanh nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt đã lui ra luân hồi điện, lui đến cái kia đạo sừng sững vũ trụ tinh hà bên trong cửa lớn trước. Tay nâng đế quân thần ấn nguyên thần, trở về thân thể trước đó. Âu Dương Tĩnh quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên giật mình, luân hồi điện bản thể diện mạo, bất ngờ chính là hắn kiếp trước địa cầu. Thì ra là thế, Âu Dương Tĩnh giật mình, cười một tiếng, nguyên thần quy khiếu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.